Cửu vực kiếm đế, chương 2065, Hạ công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đã từng cổ xưa nhất kiếm đạo tông môn, Thượng Kiếm Tông, liền là cái thứ nhất đạt được qua vô thượng kiếm khí tông môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc ấy Thượng Kiếm Tông hộ sơn đại trận chính là từ 3.000 đạo vô thượng kiếm khí tạo thành vô thượng kiếm trận, nghe nói cái này vô thượng kiếm trận uy lực đủ để chu sát tiên đế. Sở Phong Miên mặc dù không rõ ràng cái này nghe đồn là thật hay giả, nhưng là vô thượng kiếm khí huyền diệu, Sở Phong Miên nhưng là mình nếm thử qua, với lại Sở Phong Miên trong tay, bản thân chính là liền có 1.800 đường vô thượng kiếm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô thượng kiếm khí, mỗi có thể nhiều đến một đạo, uy lực chính là liền sẽ tăng lên vô số. Có thể cách xa nhau xa như vậy, Sở Phong Miên liền có thể cảm nhận được cung điện này chỗ sâu, có vô thượng kiếm khí khí tức, đó chính là đại biểu cho tại cung điện này chỗ sâu vô thượng kiếm khí tồn tại số lượng còn không phải số ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên cũng không lo lắng, hắn hiện tại thế nhưng là có chừng 1.800 đường vô thượng kiếm khí, dù cho là còn lại 1.200 đường vô thượng kiếm khí toàn bộ bị một người đoạt được đến, Sở Phong Miên cũng có thể ngăn chặn hắn. Đi thôi, công tử liền tại bên trong chờ lấy đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu Hộ Pháp một mực là dẫn tới cung điện chỗ sâu một phiến đại môn trước mới mở miệng nói. Cái này một phiến đại môn cách đó không xa chính là cung điện chỗ sâu nhất, liếc mắt nhìn qua tại cung điện này chỗ sâu nhất cái gì đều không nhìn thấy, một mảnh hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này bên trong, là chúng ta Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh chư vị lão tổ tiềm tu chi địa, trừ phi là đến lão tổ triệu kiến, không phải không thể bước vào trong đó, tự tiện xông vào trong đó, chính là tử tội. Lưu Hộ Pháp nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía hư không, lên tiếng nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn linh thức đã là tiến nhập cái này sâu trong hư không, cảm thụ được tại cái này sâu trong hư không, một đạo lại một đạo mạnh mẽ khí tức. Sở Phong Miên có thể rõ ràng cảm giác được tại cái này sâu trong hư không, có từng đạo mạnh mẽ vô biên khí tức, cái này rất nhiều khí tức thực lực đều không kém Sở Phong Miên, cơ hồ mỗi một đạo khí tức đều là thiên nhân cảnh thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên nhân, tiên sĩ, tiên tướng cảnh giới, thậm chí là siêu việt tiên tướng, bước vào huyền thiên cảnh khí tức Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được, đương nhiên loại khí tức này, vô cùng thưa thớt, Sở Phong Miên đều chỉ có thể phát giác được hai đạo. Cái này tất cả thiên nhân cảnh cường giả số lượng cộng lại có chừng trăm vị nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại có nhiều như vậy. Sở Phong Miên trong lòng đều có chút chấn kinh, cái này Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, chỉ là cấp 3 tinh vực, cấp 4 tinh vực liên hợp lại thành lập được một phương thế lực, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng hẳn không có bao nhiêu cường giả mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật không nghĩ đến, lại có hơn 100 vị thiên nhân cảnh phía trên cường giả. Bất quá rất nhanh, Sở Phong Miên liền nghĩ minh bạch cái này Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, mặc dù là từ cấp 3 tinh vực cấp 4 tinh vực cùng một chỗ liên hợp lại lên một phương thế lực đến, mỗi một cái tinh vực cường giả số lượng cũng không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giống như là tại một chút cấp 3 trong tinh vực vậy liền có 1-2 vị thiên nhân cảnh cường giả. Bất quá nhóm này thành Bách Tuyệt Tinh Vực hành tinh liên minh vực có chừng mấy trăm cái, cho dù là 3-4 trong tinh vực có được một tên thiên nhân cảnh cường giả, cái này cộng lại đều là một con số khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia vô thượng kiếm khí, liền trong hư không này, không biết là bị Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh vị nào lão tổ nắm trong tay. Sở Phong Miên tới gần nơi này hư không, cũng có thể cảm giác được rõ ràng, vô thượng kiếm khí, liền là tại cái này sâu trong hư không, bị trong đó một vị thiên nhân cảnh lão tổ nắm trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến tột cùng là vị nào lão tổ, Sở Phong Miên hiện tại vậy không rõ ràng, hắn cũng không dám trắng trợn đi tìm kiếm cái này trong hư không tình huống, dù sao đây chính là trên trăm vị thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên cũng không muốn đi đánh rắn động cỏ. Hắn chỉ là thoáng dò xét một phen tình huống, liền đem linh thức thu hồi lại, đi theo Lưu Hộ Pháp, đi tới trong cung điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bước vào đến trong cung điện, một chút liền có thể nhìn thấy một tòa cao lớn vương tọa, cái này vương tọa phía trên, ngồi một tên nam tử trẻ tuổi, cái này nam tử trẻ tuổi, một thân thực lực đã là đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, trên mặt hắn, mang theo lấy mấy điểm lạnh nhạt tự tin, phảng phất thiên hạ hết thảy, đều toàn bộ khống chế trong lòng bàn tay. Nam tử trẻ tuổi trên thân mang một thân cao quý long bào, một chút chính là nhìn ra được tuyệt đối là một vị địa vị cực cao, thân phận tôn quý nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này thực lực cũng không tệ, bất quá cảnh giới bất ổn, cái này một thân thực lực tựa hồ là đạt được một loại bảo vật cưỡng ép tăng lên. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, nhìn ra cái này nam tử trẻ tuổi mặc dù là nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là một thân thực lực cũng chính là muốn so lên một chút bình thường nửa bước thiên nhân cảnh, đánh mạnh vào một điểm, bàn về thực lực còn không bằng cái này Lưu Hộ Pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nam tử trẻ tuổi cảnh giới cũng là bởi vì đạt được một loại bảo vật cưỡng ép trùng kích đi lên, nhưng là cảnh giới bất ổn, cho nên thực lực chân chính còn không bằng hắn cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này nhân vật còn đáng giá Lưu Hộ Pháp cung kính như thế, được xưng là công tử, vậy hiển nhiên là nhị thế tổ một loại nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này là Hạ công tử, chính là Bách Tuyệt Tinh vực liên minh một vị trưởng lão, phụ thân hắn thế nhưng là một vị thiên nhân lão tổ. Lưu Hộ Pháp đi đến trong mật thất liền là hướng về phía Sở Phong Miên nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên còn không thấy qua Hạ công tử, gặp qua Hạ công tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mở miệng nói. A, Lưu Hộ Pháp, đây chính là ngươi nói người kia. Một cái nho nhỏ cửu kiếp cổ đế, nhìn ngược lại là không có bao nhiêu bản sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ công tử đánh giá Sở Phong Miên một chút, uể oải mở miệng nói. Sở Phong Miên đúng không, ngươi trên người có đại lượng tuyệt phẩm linh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên là vì tuyệt phẩm linh thạch mà tới. Cái này Hạ công tử mở miệng, không che giấu chút nào, Sở Phong Miên lập tức vậy xác định cái này Hạ công tử, vì sao để mắt tới hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lúc này, Sở Phong Miên nhưng vẫn là có muốn có được cái kia 1200 đường vô thượng kiếm khí ý nghĩ, lúc này còn không phải vạch mặt thời điểm, Sở Phong Miên chính là một mặt bình tĩnh nói ra. May mắn đạt được qua một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem cái kia chút tuyệt phẩm linh thạch toàn bộ giao ra đi, bản công tử gần nhất tại ngưng luyện một loại đan dược chính là cần một nhóm tuyệt phẩm linh thạch đến, đã ngươi trên người có, bản công tử cũng lười hoa tốn sức đi tìm. Hạ công tử nhìn Sở Phong Miên một chút, trực tiếp mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Sở Phong Miên đều có chút sững sờ, không nghĩ tới cái này Hạ công tử, không che giấu chút nào, mới mở miệng liền muốn Sở Phong Miên linh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói như vậy, cho dù là cái này Bách Tuyệt Tinh vực liên minh cường giả, để mắt tới Sở Phong Miên, mong muốn Sở Phong Miên trên thân tuyệt phẩm linh thạch cũng hẳn là vận dụng một chút thủ đoạn, để Sở Phong Miên giao ra mới đúng. Nhưng cái này Hạ công tử, lại là trực tiếp mở miệng yêu cầu, thậm chí ngay cả chỗ tốt đều không nhắc một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia bên cạnh Lưu Hộ Pháp đều là cười khổ một tiếng, hắn cũng biết cái này Hạ công tử là coi trọng Sở Phong Miên trên thân linh thạch thế nhưng không nghĩ tới cái này Hạ công tử trực tiếp mở miệng thế mà như vậy trần trụi cùng cướp bóc như thế. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.